Ba cô nàng ca sĩ đáng yêu. Chương 25, cặp đôi đầu tiên. Góc truyện audio.com. Sáng 7:30 đang nằm trong mộng đẹp thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Băng Nhan nhó mặt mày với tay lấy điện thoại. Alo, ai đấy ạ? Nó trả lời với giọng ngái ngủ khiến người bên đầu dây kia giật mình. Tôi Khải này, đừng nói là cô vẫn đàn ngủ đấy nhớ, còn khoảng nửa tiếng nữa là bắt đầu tập rồi đấy. À, tôi quên mất, vậy thầy đến chưa? C, Băng hoảng hốt nhìn hát ở đồng hồ trên tay sốt sáng hỏi. Chưa, nhưng sắp rồi, các cô nhanh lên đấy. Khải nhìn đồng hồ nói. Ok, nhanh chóng cúp máy rồi bật ẩy khỏi giường chạy sang phòng hai đứa. Kia gọi dậy, hai chị này thì cũng thế. Bật dậy đi làm vệ sinh với tốc độ ánh sáng. Khoảng 20, sau cả ba mới ra đờ si hỏi nhà và đến phòng tập. Lúc đến thì đúng 8 giờ. Vừa kịp luôn, này thầy chưa đến à, em ờ, anh thở hồng hộc một tay bám vào thanh lan can còn tay kia thì đang vuốt ngực. Sao hôm nay lại đến muộn vậy? Bình thường các cô đến sớm lắm mà. Tỷ, thầy em ờ, anh như thế thù trong lòng cô khỏi dâng lên một cảm giác xót xa. Hôm qua thức muộn ngồi chơi bài nên sáng nay mới thế. Đờ, Hằng vuốt mấy cái vào ngực để lấy lại cô khí. Thế em đã ăn sáng chưa? Nguyên nhìn thấy người yêu mình như thế thì cô khỏi thương cảm. Phụt, choang. Khụ khụ, và tiếp theo sau đó là một đống âm thanh vang lên. Mọi người sao thế? Đờ, Hằng và Nguyên đồng loạt hỏi thăm mọi người với ánh mắt rất chi là ngạc nhiên và ngây thơ vô tội. Hai bay làm chi mà anh em ngọt sướt vậy? Em, anh là người thức tỉnh đầu tiên hùng hổ hỏi. Yêu nhau, đồng thanh tập 1, từ bao hát tối hôm qua. Đồng thanh tập 2, tỏ tình lúc nào tại sao tụi này cô biết? Hai hôm trước, đồng thanh tập 3, hích hích mày ơi vậy là còn tao với mày cô đơn lẻ loi thôi. Tao tủi thân quá à, em ờ anh làm giả bộ ôm C, Băng khóc lóc tủi thân. Tao cũng thế nè, thế là hai đứa ảo bắt đầu ôm nhau khóc thảm thiết. Thôi ngay nha, hai đứa bay cô chúc mừng thì thôi còn trêu tao nữa à, hích hích Nguyên ơi hai đứa nó trêu em kia. Đờ, Hằng lại giở trò mít ướt ra, làm cho ai kia thường thật quýnh quáng lấy khăn ra lau NC mắt cho người. Yêu mình và cô quên ném một ánh mắt sắc lẻm về phía bốn người còn lại. Thôi kệ đi, họ gato với chúng mình ấy mà. Ngoan, cô khóc nữa anh thương ha. Nguyên ôm đờ, Hằng dỗ dành. Hẹ hẹ ôi Khải lấy hộ tôi cái túi bóng với. Nhanh lên cô tôi sắp ói. Hết ra đây rồi, hai người mau dừng cái màn xến xúa này lại hộ cái. Muốn, âu yếm dỗ dành gì thì vợ chồng về nhà đóng cửa bảo nhau. Ở đây là nơi, công cộng toàn trẻ em ngây thơ trong sáng đáng yêu thôi. Vãi cả trong, sáng đáng yêu, cô đờ si tiêm nhiễm vào đầu những cảnh cấm trẻ em này. Hiểu chưa, C, Băng lên giọng trêu làm cho đờ, Hằng tức sôi máu lên nhưng cô. Làm gì đờ si vì thầy dạy nhạc đã đến, ba người còn lại thì ngấm ngầm dơ, ngon út lên làm dấu hiệu rồi mỉm cười. Hai người kia cả buổi cứ dính lấy nhau rồi nói mấy lời xến con nhà bà xúa làm cả nhóm có cơ hội trêu tức. Rất vui, tập xong thì cả sáu người đi ăn mừng vì có cặp đôi đầu tiên. Cả ngày hôm đó kết thúc mà cả sáu người, chả tập đờ si tí nào. Nào mọi người hãy vỗ tay cho cặp đôi đầu tiên đi nào. Bí mật nhé chạp sau, sẽ lại hình thành một cặp nữa. Mọi người thử dự đoán xem là cặp nào nhé. Đoán đúng sẽ có quả nha cách chương.